Chương 976, Thiên La Địa Võng. Binh Bạch Tuế giống như vĩnh viễn giết không hết đồng dạng. Thực sự quá nhiều. Chu Phàm xung phong ra vòng vây, nhưng rất nhanh liền sẽ bị vọt tới Binh Bạch Tuế tiếp tục vây công. Hắn cũng có chút kinh hồn táng đảm. Trên Thiên Huyễn Tuyết Sơn, hắn từng gặp qua huyết liệt cấp băng huyết viên, nhưng tương tự cấp bậc băng huyết viên cùng Bạch Tuế căn bản là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là đơn độc khí cương đoạn phía dưới võ giả, gặp được băng huyết viên rất khó trốn được, nhưng gặp được Bạch Tuế, lại có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Nhưng Bạch Tuế loại này không ngừng sinh trưởng ra Binh Bạch Tuế phương thức, đối với nhân loại khu quần cư phá hư càng đáng sợ. Liền xem như Chu Phàm khu NG không làm gì được Bạch Tuế, trừ phi có thể tìm được Tuế môn, chỉ là tại như châu chấu nhóm bình thường Binh Bạch Tuế quấy nhiêu xuống, muốn tìm đến Tuế môn căn bản là người si nói ngộng. Trước đó không có Binh Bạch Tuế quấy nhiễu, bọn hắn khu NG tìm không được Tuế môn. Chu Phàm nhíu mày nghĩ biện pháp, nhưng hoàng bất giác bọn hắn lại là dần dần có chút chống đỡ không nổi, tại nhiều như vậy Binh Bạch Tuế công kích phía dưới, phụ lục, chân khí tiêu hao nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Hoàng đại nhân, Thẩm đại nhân, đám võ giả bắt đầu sinh ra thoái ý, nếu là lại không rút lui, vậy bọn hắn khả năng thật phải chết ở chỗ này, đám võ giả là cùng Nghi Loan Ti lập xuống quỷ thể, nhưng cũng không nghĩ như thế chết đi. Hiện tại xem ra, Binh Bạch Tuế tăng trưởng so với bọn hắn giết tốc độ nhanh hơn, ánh vào trong tầm mắt đều là màu trắng Binh Bạch Tuế. Bọn hắn cảm thấy mình mắt đều có chút nhìn hoa, phân không thanh Binh Bạch Tuế tay chân đầu, chỉ là máy mo cờ bình thường dùng binh khí chống cự Binh Bạch Tuế cái kia rỗi dài nhanh đâm móng vuốt. Cái này căn bản liền giết không hết. Đừng nóng vội. Hoàng bất giác trầm ổn nói. Thẩm Tĩnh đồng dạng không có mở miệng nói muốn lui. Không có Hoàng bất giác hai người đồng ý. Đám võ giả lúc này muốn tại binh triều bên trong rút đi, căn bản chính là vọng tưởng. Chu Phàm lúc này QNZ trở về, nhưng hắn trở về mang đến càng nhiều Binh Bạch Tuế. Đám võ giả cũng không biết Chu Phàm trở về có phải là hay không chuyện tốt, chỉ có thể cắn răng trèo trống. Lúc này cách đó không xa phát ra thanh sắc quang mang phủ trận lấp lóe một chút, lại khôi phục bình thường. Sau đó mấy trăm võ giả xung tới, trong đó có Nghi Loan Ti võ giả. Nhưng càng nhiều hơn chính là không phải là quan gia võ giả, những võ giả này xuất từ thế gia, xuất từ thương nhân, càng có đến từ thư viện, chùa Bạch Tượng. Nguyên bản bị vây quanh Nghi Loan Ti đám võ giả mới mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn thê mới biết Hoàng bất giác mấy vị đại nhân vì cái gì không vội vã, tại trong nguy hiểm bọn hắn đều kém chút quên, đây là Cao Tượng Thành. Cao Tượng Thành thế nhưng là toàn huyện nhiều nhất võ giả địa phương. Làm Nghi Loan Ti chống đỡ không nổi thời điểm. Bọn hắn đương nhiên sẽ chạy đến chi viện. Càng nhiều võ giả tràn vào bên trong chiến trường, cái này khiến bị vây quanh Hoàng bất giác bọn hắn có thể từ vây công bên trong đi ra ngoài. Trước đó theo Hoàng bất giác võ giả bọn hắn nhóm đều là dáng chống đỡ, hiện tại cũng tay chân như nhung ra. Co quắp trên mặt đất. Hoàng đại nhân, ta tới chậm. Trương Công Công mở miệng nói. Tại xác nhận là Bạch Tuế sau đó, Nghi Loan Ti đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Một tay liền là Chu Phàm bọn hắn mang theo Nghi Loan Ti võ giả đến tìm kiếm Bạch Tuế Tuế Môn. Nhưng Tuế Môn khó tìm, vì lẽ đó Nghi Loan Ti bên này liền để Trường Công Công cùng Văn Đề hai người đi tận khả năng tổ chức thành nội nhân thủ đến ứng đối đem khả năng xuất hiện vô số binh Bạch Tuế. Loại thời điểm này, thế gia đại thương nhân đối mặt Nghi Loan Ti mệnh lệnh, không dám có chỗ trốn tránh, phái ra bản thân võ giả đến chi viện. Về phần chùa Bạch Tượng, thư viện chi viện vốn là hợp tình hợp lý. Tổ chức tới không phải là quan gia thực lực võ giả hỗn tạp, nhưng thắng ở nhân số không ít, đối đầu Binh Bạch Tuế vẫn là chiếm một chút ưu thế. Bọn hắn hỗ trợ để Chu Phàm bọn hắn có rảnh rỗi nhìn xem Bạch Tuế cái kia khổng lồ nhục thân. Nhục thân lên vẫn là có béo thịt không ngừng rơi xuống. Nhất định phải nghĩ cách đem Bạch Tuế Tuế môn tìm ra đến, bằng không Cao Tượng Thành liền bị nó hủy đi. Hoàng bất giác có chút lo lắng nói. Không cách nào đem Binh Bạch Tuế đầu nguồn Bạch Tuế tiêu trừ. Cái kia giết bao nhiêu binh Bạch Tuế đều vô dụng. Bạch Tuế một cái chỗ kinh khủng ở chỗ, ai cũng không biết nó sinh trưởng binh Bạch Tuế cực hạn ở nơi nào, chỉ cần nó cảm thấy uy hiếp, nó liền sẽ không ngừng sinh trưởng binh Bạch Tuế, cho đến uy hiếp bị tiêu trừ mới thôi. Theo ghi chép, Bạch Tuế sinh ra 10 vạn binh Bạch Tuế cái này còn không có bao quát nó tử Bạch Tuế nhóm sinh ra binh Bạch Tuế, lần kia phụ cận nhân loại khu quần cư đều bị hủy diệt, vô số người chết đi. Bạch Tuế xuất hiện tại hoang dã cùng nhân loại khu quần cư là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hoàng đại nhân, không cần quá lo lắng. Một thanh âm đột nhiên từ Chu Phàm bọn hắn phía sau vang lên. Chu Phàm bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là Trọng Điển, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia ba cái đến, lời mới vừa nói chính là Trọng Điển. Chu Phàm bốn người trên mặt lộ ra nét mừng, liền vội vàng hành lễ. Hoàng Bất Giác hổ thẹn nói, không nghĩ tới việc này kinh động ba vị đại nhân. A-di-đà Phật, không cần khách khí như thế. Viên Hải khẽ mỉm cười nói. Nhan Thoại Thiếu nói, chờ chúng ta thu thập Bạch Tuế lại nói. Trương Lý Lao Thái gia nhìn về phía võ giả cùng binh Bạch Tuế chém giết chiến trường chậm rãi nói, hai người có hay không biện pháp đối bọn hắn ba cái mà nói, Bạch Tuế đối phó vẫn còn có chút khó giải quyết. Bởi vì coi như đạo cảnh tu sĩ có thể đánh xuyên thân thể của nó, nhưng nếu là không có làm bị thương nó tuế môn, trên người nó tổn thương rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Trừ phi đạo cảnh tu sĩ có thể lập tức đem Bạch Tuế thân thể toàn bộ tiêu diệt, khẳng định như vậy đem tuế môn bao quát đi vào. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, độ khó cũng không thấp. Trọng Điền liếc liếc mắt cái kia khổng lồ thịt trắng thân thể nói, kỳ thật ta ngay lập tức liền biết việc này, nhưng nghĩ đến là Bạch Tuế, vì lẽ đó liền từ thư viện tìm tới một kiện quỷ khí, cái này lãng phí một chút thời gian, liền để cho ta tới đi. Trọng Điền thân thể nhảy lên, hắn hướng Bạch Tuế lăng không mà đi. Binh Bạch Tuế phát hiện lăng không mà đến Trọng Điền, bọn chúng một cái tiếp một cái giẫm tại đồng bạn trên vai vọt lên, hướng về không trung Trọng Điền đánh tới. Trọng Điền sắc mặt hờ hững, bên trong thân thể của hắn có nhàn nhạt màu bạc gợn sóng xuất ra, ý đồ tới gần hắn binh Bạch Tuế đều hóa thành bụi hạt, theo gió phiêu tán. Hắn chỉ là lăng không đi mấy chục bước, liền đến Bạch Tuế trước người. Thiên La Địa Võng. Trọng Điền nhẹ nhàng vung tay háo, hắn ống tay háo trong có lấy màu đỏ thấm lưới bay ra ngoài. Giống như hỏa diễm lưới càng lúc càng lớn, thiếp trên người Bạch Tuế, còn đang không ngừng lan tràn, cho đến đem khổng lồ Bạch Tuế bao phủ lại. Ô lưới lên còn bỏ ra nhỏ bé tuyến. Tập trung tuyến tại cắt Bạch Tuế thân thể. Sau đó Chu Phàm bọn hắn đều nhìn thấy Bạch Tuế cái kia cu cờ thi tờ thân thể bị cắt đứt ra một đầu màu đen dây nhỏ như rất cứng cỏi, liền xem như Trọng Điển Thiên La Địa Võng đều không thể đem cắt đứt. Đây chính là Chu Phàm bọn hắn một mực khắp nơi tìm không đến tuế môn. Tuế môn phát ra nhàn nhạt ô quang, nó đang liều mạng hướng cu cờ thi tờ bên trong chui. Còn nghĩ trốn Trọng Điền duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo màu bạc khí kình đánh vào màu đen dây nhỏ bên trên, đem triệt để đánh nát. Bạch Tuế thân thể cao lớn rung động run rẩy một chút, sau đó rầm rầm lăn xuống đến, vô số dầu chân từ trong đó tràn ra, giống như hạ tràng dầu mỡ mưa. Trọng Điền thu hồi hắn Thiên La Địa Võng, hướng về đằng sau bay ngược. Không chỉ là Bạch Tuế, cùng đám võ giả chém giết binh Bạch Tuế thân thể đồng dạng tại sụp đổ hóa thành màu trắng dầu trơn. Dầu trơn như dòng sông đồng dạng, khiến cho phế tích rác rưởi cu nở dê hiện lên đến.